Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 873, chương 861, Đâm Tào Tháo Đao. Hai cái hàng này giọng một cái so một cái lớn, lại thêm lại uống rượu, lại càng không có cái bước sổ. Bọn họ còn tưởng rằng hai người tại kề tai nói nhỏ. Thanh âm rất nhỏ đâu. Thật tình không biết, bọn họ thanh âm xì xào bàn tán. Bỉ đặc a người bình thường lớn tiếng nói còn muốn lớn. Nghe được hai cái hàng này lời nói, chung quanh thân bằng hảo hữu không khỏi che miệng cười trộm không thôi. Tân nương tử bộ luyện sư cũng là mặt mũi tràn đầy hờn dỗi. Triệu Tử Long trên mặt xấu hổ vô cùng, cảm thấy hai vị huynh trưởng này không khỏi quá không đáng tin cậy điểm. Quan Vũ càng là xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thật muốn giả bộ như không biết hai cái hàng này dáng vẻ. Càng buồn cười hơn chính là hai cái hàng này còn tự nhận là làm bí ẩn. Chính câu kiên đáp bối, chuẩn bị tìm địa phương nghe chân tường đi đâu. Tức giận Quan Vũ một bên một cái níu lại hai người lỗ tai. Hướng ra phía ngoài liền đi, thật sự là quá mất mặt. Kết quả hai cái hàng này còn không nguyện ý đi. Trương Phi, nhị ca, ngươi đừng kéo chúng ta a. Chúng ta còn muốn nghe chân tường đâu. Điển Vi, a, vừa rồi chúng ta không có gọi nhị ca cùng nhau. Nhị ca sẽ không là tức giận a. Trương Phi, đều tại ngươi. Chuyện tốt như vậy, người sao có thể đem nhị ca đem quên đi đâu. Điển Vi, được thôi, người cũng không phải không biết nhị ca. Hắn chính là cái giả đứng đắn. Mỗi lần gọi hắn đi thanh lâu, hắn đều nữu nữu ni ni. Vụng trộm còn không biết đi qua bao nhiêu lần đâu. Nghe hai cái hàng này lời nói, Quan Vũ phổi đều sắp bị tức nổ tung. Hận không thể đem hai cái hàng này ngay tại chỗ xử bắn. Hai người các ngươi, câm miệng cho ta. Động phòng trong, Triệu Tử Long đẩy ra khăn tân nương, nhìn thấy dưới ánh đèn càng phát ra xinh đẹp động lòng người bộ luyện sư, a không khỏi nhìn ngây dại. Bộ luyện sư lại là thẹn thùng lại là ngọt ngào hỏi: "Tướng công, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì?" Nghe được bộ luyện sư đổi giọng gọi hắn tướng công, Triệu Tử Long chi giác xương cốt đều xốp giòn. Nương tử, là bởi vì dung mạo ngươi đẹp mắt a, thấy thế nào đều nhìn không đủ, ta muốn nhìn ngươi cả một đời. Bên tai nghe được tướng công ngọt dính người, lại tình thâm ý cắt lời tâm tình. Bộ luyện sư chỉ cảm thấy mình toàn thân đều bị nồng đến tan không ra hạnh phúc sở vây lại. Hai người uống xong rượu giao bôi, không khỏi đều có chút ý loạn tình mê. Triệu Tử Long ôm lấy bộ luyện sư, ôn nhu nói ra, nương tử, thời điểm không còn sớm, chúng ta vẫn là sớm một chút an giấc đi. Bộ luyện sư vừa muốn gật đầu đáp ứng, bỗng nhiên trong lúc đó nhớ ra cái gì đó, không khỏi nói ra, chậm đã. Triệu Tử Long buồn bực hỏi, nương tử, còn có chuyện gì sao? Bộ luyện sư không khỏi cắn môi nói ra, tướng công, ngươi vẫn là đi ra bên ngoài nhìn xem, miễn cho hai người vị huynh trưởng ở bên ngoài. Ở bên ngoài, nghe chân tường ba chữ này, bộ luyện sư xấu hổ tại lối ra, nhưng chính là ý tứ kia. Lúc này, Triệu Tử Long cũng kịp phản ứng. Đúng nga, vừa rồi chính mình hai vị không đáng tin cậy huynh trưởng còn la hét muốn nghe chân tường đâu. Nếu là thật bị bọn họ cấp nghe qua, chỉ bằng hai người kia đức hạnh, Triệu Tử Long cảm giác bọn họ có thể nói cả một đời. Phải biết, Trương Phi đêm động phòng hoa chúc thời điểm, một đêm không tìm được cửa mà vào, bị những tên kia vẫn luôn chê cười đến bây giờ. Triệu Tử Long đoán chừng sẽ vẫn luôn bị chê cười xuống dưới. Bởi vậy, bị nhà mình nương tử nhắc nhở, Triệu Tử Long cũng bị giật nảy mình. Liên tục không ngừng ra ngoài cẩn thận kiểm tra một phen. Thẳng đến xác nhận hai người này không đáng tin cậy huynh trưởng. Thật không tại, Triệu Tử Long mới yên lòng. Trở lại động phòng sau đó, Triệu Tử Long không khỏi đối bộ luyện sư nói ra. Nương tử, Ta kiểm tra qua, bọn họ thật không tài. Bộ luyện sư lúc này mới thở phào một hơi đến. Thẹn thùng đối Triệu Vân nói ra. Sắc trời không còn sớm. Tướng công, chúng ta sớm một chút an giấc đi. Chấm chấm, trong lúc bất chi bất giác, lại là một năm trôi qua đi. Xem một năm này, đại hoa bách tính đối quá khứ một năm phi thường hài lòng. Nhất là dự châu bách tính, ngắn ngủi không đủ thời gian một năm. Bọn họ sinh hoạt có thể nói phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyệt Nhi cong cong chiếu cửu châu, mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu, mấy người cao ốc uống rượu ngon, mấy người tha hương tại bên ngoài. So sánh với đại hoa bách tính mà nói, Tào Ngụy bách tính một năm này liền có chút không được để ý. Nhất là Ti Lệ Từ Châu còn có Duyện Châu bách tính. Mắt nhìn thấy bọn họ liền muốn trở thành đại hoa bách tính. Thế nhưng là khẩn yếu quan đầu, Tào Ngụy vậy mà ghê tởm phát minh ra đến vũ khí mới, hại đến bọn hắn không có thể trở thành đại hoa bách tính. Thật sự là quá ghê tởm. Ngạch, tại bọn họ trong tiềm thức đã đem bọn họ nhưng thật ra là Tào Ngụy bách tính sự thật cấp tự động bỏ qua, bởi vì chỉ có đi theo đại hoa bọn họ mới có thể được sống cuộc sống tốt. Tại lão bách tính trong tư tưởng, ai có thể để bọn hắn được sống cuộc sống tốt, ai mới là người tốt. Không biết Tào Tháo biết hắn chỉ hạ bách tính là loại tư tưởng này lời nói, Tào Tháo trong lòng sẽ làm gì nghĩ? Mới qua sang năm, nên đi học đi học, nên đi làm, sinh hoạt rất nhanh khôi phục lại bình thường. Lúc này, lã bố quyết định lại cho Tào Ngụy đến trên một đao. Có câu nói gọi là, không đánh mà thắng chi binh. Lã bố cảm giác, một đao kia xuống dưới, cho dù không có thể tạo được như vậy hiệu quả, cũng sẽ để Tào Ngụy phi thường khó chịu. Nghĩ đến đây, lã bố không khỏi đem hộ bộ thượng thư tuyên vào. Ái khanh, hiện tại ta đại hoa thu thuế như thế nào? Nghe xong hoàng thượng hỏi cái này, hộ bộ thượng thư cái eo trong lúc bất chi bất giác liền dắt đi lên. Khởi bẩm hoàng thượng, ta đại hoa thu thuế chừng hơn 55 triệu lượng bạch ngân. Đồng thời cái số này, còn tại từng năm tăng lên. Lã bố nhẹ gật đầu. Tiếp tục hỏi, kia thuế nông nghiệp chiếm cuối cùng thu thuế tỷ lệ bao nhiêu? Hộ bộ thượng thư không khỏi hồi đáp, khởi bẩm hoàng thượng, không đủ 1/20. Lã bố nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi, chấm chuẩn bị tại cả nước phạm vi bên trong hủy bỏ thuế nông nghiệp. Ngươi cảm thấy thế nào? Nghe được hoàng thượng, hộ bộ thượng thư lập tức nhíu mày nói ra, hoàng thượng, việc này tuyệt đối không thể a. Hoàng thượng, lã bố cười như không cười nhìn hộ bộ thượng thư, hỏi, a, kia ái khanh nói một chút, việc này có gì không thể? Nghe hoàng thượng hỏi cái đề tài này, hộ bộ thượng thư không khỏi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra. Khởi bẩm hoàng thượng, thuế nông nghiệp chính là ta đại hoa thu thuế căn cơ sở tại. Nếu là không trưng thu thuế nông nghiệp lời nói, không đáng kể a. Hoàng thượng, lã bố mỉm cười hỏi, ái khanh, ngươi không phải mới vừa nói thuế nông nghiệp chiếm cuối cùng thu thuế tỷ lệ không đủ 1/20 sao? Huống hồ ta đại hoa thu thuế còn tại từng năm tăng lên, coi như không trưng thu thuế nông nghiệp, thu thuế kém dư xài không phải sao? Ếch, cái này để hoàng thượng kiểu nói này. Hộ bộ thượng thư một suy nghĩ, có vẻ như thật đúng là có chuyện như vậy. Trung Quốc cổ đại, lịch triều lịch đại, vì cái gì đều trọng nông khinh thương? Bởi vì nông nghiệp mới là căn bản, liền xem như thu thuế, cũng là lấy thuế nông nghiệp làm chủ. Bất quá, hiện tại đại hoa tình huống cùng cái khác triều đại đều không giống. Đại hoa thương nghiệp dị thường phát đạt, thương nghiệp thuế nặng. Cái này cũng dẫn đến, đại hoa thương nghiệp thuế muốn vượt xa khỏi thuế nông nghiệp. Bất quá, tại những đại thần này trong lòng, vẫn sẽ vô ý thức cho rằng, thuế nông nghiệp mới là quốc gia thu thuế quan trọng nhất. Cho nên, hộ bộ mới có thể nhất thời phản ứng không kịp.